Cô ái cực kỳ không thích loại cảm giác này, liền quăng cho anh ta một cái nhìn xem thường, phiền chán nhíu mày, không vui nói. Lâm Trình, anh đừng quá đáng. Lâm Trình không nói gì, sắc mặt không hề thay đổi cầm hộp sữa bỏ lại vào trong tủ lạnh, sau khi đóng cửa xong, xoay người nói. Cố tiểu thư kính nhờ cô về sau nếu có, đến ngày, thì làm ơn đem đồ cô dùng rồi bỏ vào trong sọt rác. Hơn nữa chút việc còn con đó không làm được thì chỉ ít cô cũng phải biết yêu lấy bản thân mình chứ. Đến ngày, còn muốn uống sữa lạnh cô chắc mình sẽ không có việc gì sao? Lâm Trình đáp lời cô ái đương nhiên không thể ngờ được anh ta lại nói vậy, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, sau một hồi kinh ngạc cô chỉ biết xấu hổ. Ừ, một tiếng, rồi sau đó đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Nhìn vẻ bối rối của cô ái đi vào phòng ngủ, khóe miệng Lâm Trình hơi hơi dương lên. Khách trương.